Không phải là không có cơ hội, nhưng có thể dẫn đến những điều không may. Lúc ấy, lão phu sẽ có thể không để ý đến. Điểm chủ thâm ý sâu sắc nói. Nguyên tính linh thú, tiền bối sao không nói thẳng là linh thú nào? Hàng Lập nghe xong, cau mày đứng lên. Đó là loại linh thú nào? Tạm thời không tiện nói cho ngươi. Ngươi thật sự giúp lão phu chứ? Ta sẽ đưa ngươi đi gặp con thú này. Tới lúc đó ngươi nhìn sẽ biết thôi. Điểm chủ hai mắt hiện ra vài phần xảo quyệt. Nghe được đối phương trả lời hàm hồ, Hàng Lập sờ cằm suy nghĩ, trong lòng tự nhiên tự trách không thôi. Nhưng trong đầu ý niệm vẫn quay nhanh trở lại cân nhắc việc này. Người này là một gã luyện hư hậu kỳ, thế mà không thể hàng phục một con linh thú. Bên trong khẳng định có chút lạ kỳ, nhưng đối phương đã nói rõ cần người tinh thông lôi điện lực mới có thể ra tay tương trợ, thoạt nhìn cũng không có chút không thành ý. Hàng Lập trầm ngâm trong chốc lát mới mở miệng nói. Tiền bối nói xem, muốn hàng phục được thì cần loại trình độ nào mới có thể làm được? Hiển nhiên là hiệp trợ lão phu, làm cho nó ngoan ngoãn chịu trói, nhận lão phu là chủ nhân chính thức. Điểm chủ không chút do dự nói. Nếu là như vậy, bạn bối nguyện ý thử một lần trợ giúp tiền bối. Hạng Lập không chần chờ. Tốt, lão phu cần chuẩn bị một chút để tiến hành cho nghi thức nhận chủ. 4 ngày sau, người hãy tới đây tìm lão phu. Điểm chủ vẻ mặt tươi cười nói. Đúng giờ này, 4 ngày sau, tài hạ sẽ ở đây. Vạn bối xin cáo từ. Hàng Lập không nói gì thêm, liền xoay người bước ra khỏi cửa tiệm. Nhìn Hàng Lập biến mất trước cửa tiệm, điểm chủ nâng tay sờ cằm, trong mắt lộ ra một tia hưng phấn. Hàng Lập từ cửa tiệm đi ra, hắn vẫn không vội vàng lập tức rời đi, mà tiến tới chỗ cột đá, hy vọng có thể phát hiện thêm thông tin gì khác. Mãi cho đến khi trời gần tối, đại điện giao dịch sắp đóng cửa, Hàng Lập mới từ trong cánh cửa bay ra với vẻ vui mừng. Hắn lần này thu nhận được nhiều điều, ngoại trừ phát hiện tung tích Thanh La Quả, còn theo thiên bản tộc giao dịch trong đại điện, phát hiện vài loại tài liệu quý hiếm mà nhân tộc căn bản không thể tìm thấy, trong đó có luyện khí vật, còn có linh hoa linh thảo. Trong đó có một gốc cây linh dược, vừa lúc cùng với kim tụy tinh trùng phối hợp, một vị chủ dược luyện chế phàm thánh chân ma. Tự nhiên làm cho Hàng Lập hết sức vui mừng. Hắn chỉ cần đi tìm được 2 chùm linh dược khác là có thể hồi môn tất cả tài liệu, có thể ngừng hóa pháp tướng chân thân. Hàng Lập trong lòng cân nhắc, thân thể hóa thành một đoàn thanh quang, thẳng đến chỗ ở bay đi. Ngày mai, Hàng Lập cùng thiên bàng tộc ước định 3 ngày. Hàng Lập trong đồn quang khóe miệng khẽ cười, giống như không còn nhớ tới việc này. Chương 1419. Côn bằng xá lợi và thiên bằng chi thể. Người đã đáp ứng gia nhập thiên bằng nhất tộc chúng ta rồi ư? Trong đôi mắt sáng của thiếu nữ, linh quang chớp động, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hàng Lập, chậm rãi hỏi. Nếu vạn bối nói không bằng lòng, e rằng cũng không thể nào dễ dàng ly khai quý tộc đâu. Hàng Lập sau khi than khẽ một tiếng trả lời vô cùng thành thật. Lúc này, hắn thân đang trong lầu cát của Kim Duyệt, mà bên cạnh nữ tử này còn có một lão già và một mỹ phụ khác, đang chia nhau ngồi 2 bên. 2 trưởng lão hợp thể sơ kỳ của thiên bằng tộc mới xuất hiện này, cũng đang không ngừng quan sát Hàng Lập từ trên xuống dưới. Nhưng ánh mắt lại nhìn trên phong lưu sĩ sau lưng hắn, trên mặt lộ ra một tia nóng bỏng. Hàng đạo hữu đã đưa ra lựa chọn này, thật sự là một hành động rất sáng suốt. Chỉ cần thánh tử của tộc ta có thể thông qua thí luyện, bản tộc nhất định sẽ không bạc đãi đạo hữu đâu. Thiếu nữ trong lời nói thì lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng ngữ khí lại thản nhiên, như sớm đã đoán ra rằng Hàng Lập sẽ đồng ý. Nếu là thí luyện thật sự có trình độ giống như tù bối đã nói, vậy thì lần xuất thủ tương trợ này đối với Hàng Mộ mà nói không phải là chuyện quá khó khăn. Nhưng đồng dạng, tài hạ cũng không muốn rơi vào kết cục chìm hết thì bẻ cung đâu. Cho nên vẫn còn có 2 điều kiện, hy vọng quý tộc có thể hứa trước với tài hạ, như vậy thì Hàng Mộ cũng không còn nỗi lo về sau, rồi mới có thể tận tâm toàn lực giúp thánh tử của quý tộc. Hàng Lập hơi dừng lại chuyện đề tài. Điều kiện? Dị tộc nhân, ngươi cứ nói ra thử xem nào. Lão già hỏi tư bên cạnh, nhíu mày hỏi. Tài hạ muốn một viên côn bằng xá lợi, cùng với một quyền lợi được lưu danh trên phó quyền của thiên bằng chi thể. Hàng Lập mỉm cười nói. Xá lợi, thiên bằng chi thể phó quyền ư? Vừa nghe thấy câu này của Hàng Lập, Không chỉ nam tử Thọ Từ và mỹ phụ kia vẻ mặt đại biến, ngay cả khuôn mặt của nữ tử Kim Duyện này cũng hơi thất kinh. Không được, cuộn bằng xá lợi của bản tộc tổng cộng có hơn 10 viên mà thôi. Mỗi một viên đều là thánh vật mà sau khi các lịch đại đại trưởng lão của bản tộc tọa hóa để lại, sao có thể đưa cho ngươi? Còn thiên bằng chi thể, cho dù chỉ là phó quyền, bản tộc tổng cộng cũng chỉ có 3 phần mà thôi. Sớm đã không còn bao nhiêu chỗ có thể để ngươi lưu danh. Sắc mặt lão già râu đỏ, âm trầm, lập tức cự tuyệt. Không sai, hai thứ này đều là vật quý của tộc ta, thực sự không tiện nhận lời. Tiểu huynh đệ không ngại đổi sang điều kiện khác chứ? Mỹ phụ bên cạnh thở dài cũng khuyên nhủ. Thiếu nữ thì không nói gì, ánh mắt không ngừng chớp động, giống như đang suy nghĩ điều gì. Tài hạ cần cuộn bằng xá lợi, cũng không phải là để cho riêng mình. Sau khi phục hạ xá lợi, vạn bối mới có thể khống chế cuộn bằng chi lực, có thể huyền hóa thiên bằng chi thân. Như vậy mới có thể hóa trang thành thánh tử của quý tộc mà không bị tộc khác nhận ra. Còn xá lợi thêm bản thân ta lại luyện hóa cuộn bằng chi vụ và dung hợp cuộn bằng chân huyết. Chắc có tư cách để lưu danh trên quyển phụ của thiên bằng chi thể chứ. Mà chỉ có làm như vậy, tài hạ mới thật sự tin rằng quý tộc sẽ không có tính toán khác với tài hạ sau khi xong chuyện. Hàng Lập bình tĩnh nói. Nhưng chuyện này, người làm sao mà biết được? Chẳng lẽ là có người trong tộc đã nói với người ư? Lão già họ Từ hắn giọng nói. Cái này cũng không đúng đâu. Hàng đạo hữu đợi một ngày ở thiên tri các trong thành. Chắc từ bên trong điện tịch đã ra những chuyện này. Ta cũng suýt nữa thì quên mất. Nhân tộc một khi tu luyện có thành tựu, đều có thể có bản sự đọc một lần là nhớ luôn. Kim Duyệt hờ hững mở miệng nói. Cho dù là như vậy, hai điều kiện này chúng ta không thể đáp ứng. Lão già liên tục lắc đầu. Vì sao không thể đáp ứng? Quý tộc nếu như trong lần thí luyện này thật sự không thể xuất hiện một thánh chủ, chắc là sẽ bị loại trong danh sách 72 phần chi của phi linh tộc. Từ đó mà bị những chi mạnh khác thuần tính. So với việc này, chút điều kiện không đáng nhắc đến này của hạng mộ có gì là khó khăn đâu. Trừ phi và vị bắt đầu tính toán rằng sau khi xong chuyện sẽ xử trí tài hạ với cách khác. Hàng Lập chậm rãi nói. Nghe thấy lời nói của Hàng Lập, Từ Trường Lão và Mỹ Phụ sắc mặt có chút khó coi. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Sau khi trầm tư một hồi lâu, thiếu nữ bất chợt lên tiếng đồng ý. Sao có thể như vậy được? Đại trưởng lão, việc này cũng phải cân nhắc đã. Lão già và Mỹ Phụ đồng thời vội vàng khuyên can. Không cần phải nhiều lời. Cứ làm theo lời của Hàng đạo hữu nói đi. Hai điều kiện này nếu so với sự hưng vong của tộc quần không đáng để nhắc đến. Chuyện này ta làm chủ. Thiếu nữ xua tay, giọng nói lạnh lùng. Hai người bên cạnh nghe vậy, sau khi quay sang nhìn nhau thì cũng đành ngậm miệng. Hai điều kiện mà ngươi đưa ra, bản trưởng lão có thể hoàn toàn đáp ứng. Nhưng để bảo chứng rằng ngươi sẽ tận tâm giúp đỡ hai vị thánh tử thông qua thí luyện, ta sẽ ký kết một huyết thể khác đối với ngươi. Nếu bản tộc sau thí luyện không xuất hiện thánh chủ, bản nhân có thể dùng thân phận đại trưởng lão phân phó ra một số thọ nguyên, phá trừ thiên bằng chi thể và diệt sát ngươi. Ánh mắt của thiếu nữ thoáng chốc đã biến thành sắc bén như dao. Hàng Lập trong lòng lạnh toát, nhưng trên mặt vẫn mỉm cười. Tiền bối yên tâm, nếu bởi vì tài hạ không tận lực dẫn đến thí luyện thất bại, vạn bối sẽ để mặc cho đại trưởng lão xử trí, tuyệt sẽ không oán hận một câu nào. Ngươi hiểu đạo lý như vậy thì tốt rồi. Về chuẩn bị trước đi, ngày mai ta sẽ an bài tốt tất cả, rồi phái người tới đón ngươi, cử hành thi thức khai linh cho ngươi gia nhập bản tộc. Thiếu nữ dùng khẩu khí rất đáng tin cậy nói. Hàng Lập tất nhiên không có ý kiến nào khác, sau khi ôm quyền với ba vị trưởng lão của thiên bằng tộc liền cáo biệt. Sau khi thấy thân hình của Hàng Lập lóe lên rồi biến mất ở cửa, lão già râu đỏ hít sâu một hơi, mặt trầm trọng nói với thiếu nữ. Đại trưởng lão, ta không phải là không đồng ý làm như vậy. Quân bằng xá lời cho hắn cũng được. Nhưng một khi được lưu danh trên phó quyền của thiên bằng chi thể, trừ phi sau này hắn làm ra vài tội tày trời trái với thể ước, trong tộc của ta không ai có thể xuất thủ đối với hắn. Chuyện này rất dễ dàng bị người ngoài lợi dụng, từ đó mà mang tới đại họa cho tộc ta. Chuyện này ta tất nhiên biết, nhưng Tư trưởng lão hình như đã quên mất một việc. Thiên bản chi thể chỉ có thể hạn chế người của bản tộc mà thôi. Chuyện của tên phản đồ 3.000 năm trước, các người lẽ nào đã quên rồi ư?